Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 187. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép là cảm ơn bác Trần Phong đã ủng hộ Tiến Phong qua Momo với lời nhắn là Trần Phong ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn bác. Và để ủng hộ cho Tiến Phong có thêm chi phí mua tác quyền, trả tác quyền bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại ở trên màn hình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào Việt Anh Vũ, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Đô Nguyễn, chào Tiểu Lâu La. Anh Phong ơi, bộ Vân Mộng Trường An có đọc lại không ạ? Vân Mộng Trường An thì hồi đấy là mình đọc mà, mình có thuê dịch mấy chục chương để mình đọc, để mình cứu cái kênh MC Tiến Phong cũ, tuy nhiên là không được. Thế thành ra là mình ngừng, mình không đọc nhá. Nếu mà đọc bộ đó thì cũng vẫn phải thuê dịch cơ. Hồi đó mình thuê dịch là chưa có đâu dịch và mới ra, mình chỉ thuê được mấy chục chương thôi. Và bộ đó cũng không phải là cái bộ truyện gọi là thể loại mà kênh mình đang theo đuổi. Hồi đó mình bắt buộc mình phải đọc một bộ truyện mà chưa đâu có, thậm chí là truyện chữ bản dịch cũng không có, để tránh bị Google họ quét auto ấy. Thế mình chỉ thuê một vài chục chương thôi và mình ngừng rồi nhá. Và bạn nào muốn đọc tiếp cái bộ đó thì các bạn có thể search tên bộ truyện, đó là Thế Tử Thực Hung. Bộ đó có bản dịch rồi đấy. Bây giờ là dịch là có rồi đấy. Hồi mình đọc thì chưa đâu. Thì các bạn có thể đọc dịch ở đâu đó thì mình đã không để ý lắm. Nhưng mà chắc chắn là có bản dịch vì dịch giả đã up lên rồi. Thế Tử Thực Hung hình như thế. Ok nha. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 187. Đoạn đường đến đây nói chuyện phiếm vài câu, nàng ta đã biết Khương Vọng là ai, trong lời nói càng thêm phần thân thiết, nhiệt tình. Chỉ điểm thì không dám nhận, vẫn là xin chỉ bảo lẫn nhau. Khương Vọng ngược lại cũng không nói lời từ chối, dù sao cũng là chuyện sau này. Nhìn xung quanh một chút, giống như là vô ý mà hỏi. Ta còn không biết tại sao Quý Tông dùng cái tên Ngũ Tiên Môn vậy. Là vì tổng cộng môn chủ và 4 vị trưởng lão vừa đủ 5 vị cao nhân sao? Phạm Thanh Thanh nhẹ nghe vậy thì nở nụ cười nói. Đương nhiên không phải. Thứ nhất, chúng ta nào dám có ý muốn xưng là tiên nhân. Mình bị mất kết nối, anh em thông cảm nhé. Mình cứ đọc Xích Tâm là bị mất kết nối như này. Chúng ta tiếp tục. Thứ hai, nếu có thêm vị trưởng lão thứ năm thì phải làm sao đây? Có thể nói đổi tên được sao? Lời này nàng càng có ẩn ý lôi kéo. Nhưng có lẽ cũng biết một chức vị trưởng lão của Ngũ Tiên Môn cũng không đủ sức hấp dẫn Khương Vọng, cho nên đều biểu đạt nó một cách cực kỳ mờ mịt. Chỉ là thuận miệng nói một chút, có thể kích thích thì càng tốt, mà không thể kích thích thì cũng chả sao. Khương Vọng liền dao động mà ngẩng đầu lên nói. À, là ta suy nghĩ sằng bậy, thật là xấu hổ. Ngũ tiền thực ra là chỉ 5 giác quan, chính là cái gọi là hình, thanh, văn, vị và xúc. Chính là một cánh cửa quan trọng giúp con người tiếp xúc với đất trời. Muốn nhìn rõ siêu phàm cần phải trải qua, cho nên lấy tên là tiên, mang ý tôn kính. Phạm Thanh Thanh giải thích. Đừng nhìn thấy Ngũ Tiên Môn chúng ta cơ nghiệp nhỏ, thực ra đã kế thừa từ rất lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến hàng ngàn năm trước đấy. Cái gọi là hình, thanh, văn, vị, xúc chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Các tông môn giống như là Ngũ Tiên Môn phần lớn đều do các tu sĩ quá biển ở lại. Có một số tu sĩ có được truyền thừa từ xa xưa cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói thì nó chẳng có chút ý nghĩa nào. Mặc dù lấy 5 giác quan này là thành Ngũ Tiên nghe có vẻ là khí phách, nhưng mà Ngũ Tiên Môn chỉ có thể làm mưa làm gió ở đảo Hữu Hạ. Trong tông môn thì đủ loại người, vừa nhìn cũng biết là truyền thừa chưa mạnh đến đâu. Lúc trước hắn cảm thấy hứng thú là vì muốn biết tông môn này có liên quan gì với cửu đại tiên cung không. Dù sao thì trong ngũ phủ hải có một tòa Vân Đỉnh tiên cung, hắn cũng muốn nhìn những tiên cung khác là cái dạng gì. Nếu có thể giúp đỡ sửa chữa tiên cung của bản thân, khiến Vân Đỉnh tiên cung khôi phục lại trạng thái như xưa, thì đúng là không thể tốt hơn. Nếu như có thể tập hợp đầy đủ cửu đại tiên cung, nghĩ như vậy nên hắn mới thuận đường mà tới. Mà Phạm Thanh Thanh kéo giọng nói khoác là có thể ngược dòng tìm hiểu nghìn năm, thực tế là không hề có khả năng. Khương Vọng dập tắt ý niệm trong đầu, quay sang thử dò xét. Khi ở Lâm Chi, ta có nghe nói rằng quần đảo gần biển do Điếu Hải Lâu một mình độc đại, đoạn đường đi đến đây nghe có phần hỗn loạn, không biết là Phạm trưởng lão có cái nhìn gì với chuyện này. Điếu Hải Lâu quả thực là tông môn mạnh mẽ ở quần đảo gần biển, nhưng nói một mình độc đại thì... Phạm Thanh Thanh nhìn Khương Vọng đầy thâm ý. Không nói đến Dương Cốc thực lực mạnh mẽ, được người người kính trọng thì không phải là vẫn còn đảo quyết minh của Tề quốc các người sao? Giao hết sinh tử, dùng quyết sáng tối, là khí phách đến cỡ nào chứ? Khương Vọng đã xem rất nhiều tư liệu trước khi đến quần đảo gần biển, cho nên đương nhiên biết câu này. Giao hết sinh tử, dùng quyết sáng tối, là lời của quân thần Khương Mộng Hùng, cũng là nguồn gốc của cái tên đảo quyết minh này. Ông ta cũng đích thân viết tên mới cho hòn đảo này. Mà cường quân của Đại Tề cũng thực sự quyết định ra sáng tối ở đảo Quyết Minh. Từ khi quân Tề đóng ở đảo Quyết Minh tới nay, chưa có một hải tộc nào vượt qua mê giới một bước. Người đương thời nói là trước hòn đảo này nhất quyết sinh tử, sau hòn đảo này đều là ánh sáng. Đây cũng là cách nói thứ hai. Mấu chốt của vấn đề nằm ở thái độ của Phạm Thanh Thanh. Đứng sau lưng Ngũ Tiên Môn chính là Bích Châu Bà Bà. Như vậy tông môn nhỏ này chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn của Điếu Hải Lâu. Nhưng khi nàng ta nhắc tới đảo Quyết Minh, ngôn từ rất mập mờ, có vẻ rất hướng về. Sau khi áp chế nộ kình băng, Ngũ Tiên Môn đã sinh ra ý nghĩ khác, không muốn bị Bích Châu Bà Bà khống chế nữa. Hay chỉ là mỗi mình Phạm Thanh Thanh cảm thấy không hài lòng với trạng thái hiện tại của Ngũ Tiên Môn đây? Trong lòng Khương Vọng suy tính, trước khi vẫn còn chưa rõ ràng lắm toàn bộ tình huống, hắn cũng không ra vẻ cẩn thận, thân cận, cũng không muốn biểu lộ thái độ xa cách. Đối với đảo Quyết Minh, tất nhiên là trong lòng ta rất mong mỏi, nhưng mà vẫn còn chưa đến đó bao giờ. Trên thực tế hắn vốn chẳng thể đại diện cho ý kiến của Tề quốc. Mặc dù hắn là thiên kiêu đại Tề, nhưng mà căn cơ bản thân ở Tề quốc vẫn còn rất nông. Nếu nói là có chút uy phong gì đó thì phần lớn chỉ là nhờ thế của Trọng Huyền Thắng thôi. Có điều nếu Phạm Thanh Thanh có thể có tác dụng gì đó trước khi hắn thực hiện cứu viện Trúc Bích Quỳnh, vậy thì hắn sẽ nhờ Khương Vô Ưu sắp xếp người này một chút. Có lẽ Hòa Anh Cung cũng sẽ không có ý kiến gì với việc tự nhiên có thêm một phần lực lượng ở ngoài biển đâu. Có cơ hội thì đi thử xem. Phạm Thanh Thanh mờ mờ nói. Cũng không biết là nàng ta nói Khương Vọng đi đến đó thử xem, hay là chính nàng ta nữa, đều là phụ thuộc vào ý hiểu của người nghe. Khương Vọng cũng mỉm cười nói. Có cơ hội. Trường lão. Trong khi đang nói chuyện, một nữ đệ tử Ngũ Tiên Môn vội chạy tới, tới gần Phạm Thanh Thanh thì thầm. Phạm Thanh Thanh trừng mắt liếc nhìn nàng ta, trách mắng. Có chuyện gì mà không ngại nói trước mặt, vị Khương tiểu huynh đệ này không phải là người ngoài. Mặc dù biết đây chỉ là một lời nói khách sáo, nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nữ đệ tử này đành phải ủy khuất nói. Ta vẫn chưa vào được. Tông chủ đang nghênh đón khách quý, nên tạm thời vẫn không cách nào gặp được Khương đại nhân. Chẳng biết từ lúc nào Phạm Thanh Thanh đã sắp xếp mọi chuyện. Sớm đã bảo người đi thông báo cho môn chủ Ngũ Tiên Môn là Khương Vọng đến. Không thể nghi ngờ đây chính là một sự tôn trọng dành cho Khương Vọng. Nhưng nữ đệ tử này cũng không đưa được thông báo đến nơi. Khách quý nào? Phạm Thanh Thanh cau mày bất mãn nói. Vị mà ta đang mời tới đây chính là thiên kiêu đại Tề. Vị Phạm trưởng lão này công phu nét mặt tiếp đón thực sự là quá dày công tôi luyện. À, Nghe nói là Bích Châu bà. Nữ đệ tử nói. Đây cũng đã quá đúng lúc rồi. Mí mắt Khương Vọng hơi giật. Đúng là chỗ dựa vững chắc sau lưng Ngũ Tiên Môn. Khó trách Ngũ Tiên Môn tự mình tiếp khách, cửa điện cũng không có mở. Bích Châu bà tất nhiên là khách quý, nhưng mà Khương tiểu huynh đệ cũng tôn quý như vậy, sao có lý lẽ không mở cửa điện đoan hình được chứ? Biểu hiện Phạm Thanh Thanh vô cùng oan ức thay cho Khương Vọng hết lên. Môn chủ không cho người làm phiền, đương nhiên là do không biết Khương tiểu huynh đệ đến, để ta tự mình dẫn Khương tiểu huynh đệ vào. Hình là một trong năm ngũ tiên của Ngũ Tiên Môn. Điện đoan hình cũng nằm trong ngay mặt tiền của Ngũ Tiên Môn, là nơi nghênh đón khách quý nhất, từ trước đến nay đều ở trong điện này. Nhưng Khương Vọng một bước cũng không nhúc nhích, lắc đầu mỉm cười. Nếu môn chủ của quý tông đang tiếp khách thì ta cũng không phiền. Bích Châu bà thực sự vừa mới tới Ngũ Tiên Môn sao? Phạm Thanh Thanh thực sự không biết Bích Châu bà đến điều tra sao? Nàng ta ân cần mời Khương Vọng của Tề Quốc đến làm khách ở tông môn, thực sự chỉ là suy nghĩ đơn thuần thôi sao? Nhưng cho dù Phạm Thanh Thanh có tâm tư gì, thì Khương Vọng cũng sẽ không có tùy tiện xuất đầu làm cây thương cho người khác. Hắn đi theo sau như thế này, không chừng sẽ bị người khác mượn bối cảnh Tề Quốc của hắn để làm cái gì đó. Đặc biệt là khi đối mặt với Bích Châu bà dùng tấm da hổ Tề Quốc để đàm phán mà hoàn toàn không cần sự đồng ý của Khương Vọng. Đến lúc đó Ngũ Tiên Môn nhận được chỗ tốt, còn Khương Vọng ngoại trừ nhận được sự căm thù của Bích Châu bà thì không thu được gì hết. Tâm phòng bị là không thể không có. Đối với Phạm Thanh Thanh hoàn toàn không thể nói là có tín nhiệm gì, cho dù đối phương có mở miệng gọi một tiếng tiểu huynh đệ, thân thiết giống như là tỷ đệ thân sinh. Phạm Thanh Thanh liếc mắt nhìn Khương Vọng một cái, giống như là bị bất ngờ với sự trầm ổn quán. Nàng ta tưởng thiên kiêu trẻ tuổi bậc này đã nổi danh như thế thì giữa võ dương oai là chuyện thường, sao có thể chịu được bị một trưởng lão của Điếu Hải Lâu hạ thấp chứ? Vậy nàng ta vẫn là cố gắng nói tiếp. Khương tiểu huynh đệ, đến đây nghỉ đi, cái gì mà làm phiền với không làm phiền chứ? Nghe đại tỷ nói này, hôm nay điện đoan hình này nhất định phải mở cửa cho ngươi. Khương Vọng vẫn không động, chỉ mỉm cười nói. Được rồi. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mà thái độ rất rõ. Thực sự đán đang cố tình tiếp xúc Bích Châu bà, chỉ là hiện tại chưa chắc là một thời điểm tốt. Thấy Khương Vọng kiên quyết như vậy, Phạm Thanh Thanh cũng không thể biểu hiện quá nhiệt tình, chỉ mỉm cười nói. Để ta dẫn người đến chính điện, chính thanh ngồi một chút. Chỗ đó cũng là dễ nghe tiếng sóng, thế nào? Trong Ngũ Tiên Môn có năm tòa đại điện, tên là Đoan Hình, Chính Thanh, Đắc Văn, Dư Vị, Hữu Xúc. Mô phỏng năm giác quan, dâng tặng Ngũ Tiên Môn đều là yếu địa của Ngũ Tiên Môn. Khương Vọng không chối từ nữa. Vậy mời Phạm trưởng lão dẫn đường. Ở bên trong toàn bộ nơi trú ngụ của tông môn Ngũ Tiên Môn, năm tòa đại điện tạo thành hình quạt. Ở chính giữa là điện Đoan Hình, cũng là chỗ tốt nhất. Bên trái điện là Chính Thành, bên phải là Đắc Văn, bên trái nữa là điện Dư Vị, và phải nữa là điện Hữu Xúc. Điện Chính Thành được xây dựng trên vách đá dựng đứng, gần biển nhất. Bởi vì các cấu trúc đặc biệt điện này, cho nên vừa mới vào điện, hắn liền thấy được tiếng sóng quần quần. Thanh âm rất đủ. So với khi ở trên tàu thuyền thì còn nghe gần hơn, sâu hơn, thậm chí là còn khiến cho Khương Vọng nhớ tới kinh nghiệm khi ở Phúc Hải Kiếp lúc trước. Chẳng trách đã đặt tên là Điện Chính Thanh. Cũng chẳng trách Phạm Thanh Thanh nói là muốn Khương Vọng đến để nghe tiếng sóng. Thanh âm bậc này quả thực là có thể lấy ra mời khách. Đại đạo vô hình, có thể đãi tiên hữu vậy. Giác quan thính giác của con người đã nhận được sự giải phóng bên trong Điện Chính Thanh này, có thể trả lại căn nguyên như cũ, gần với thiên nhiên. Mà ngay cả khi nói chuyện cùng Phạm Thanh Thanh, Khương Vọng cũng cảm thấy bản thân dường như lúc này mới nghe thấy âm thanh nguyên chất của người, một lần nữa nhận thức lại người này. Khương Vọng vốn chỉ định để lại ấn tượng tốt, cũng không có quá nhiều mong đợi với thế lực Ngũ Tiên Môn, nhưng mà khi bước vào chính điện Chính Thành, nghe được âm chuẩn thì đã lập tức thay đổi ấn tượng. Lấy năm cảm xúc Ngũ Tiên thực sự là có chỗ huyền diệu. đặc biệt là đợt âm thanh thủy triều đó. Tiếng sóng chân chính rọt vào tai, khiến cho Khương Vọng nóng lòng muốn thử. Hắn nghĩ đến bát âm diễm tước của mình. Cho đến hôm nay, bát âm diễm tước đã từng khiến cho mọi người kinh diễm ở núi Vân Vũ đã càng ngày càng ít ra tay. Mặc dù là đạo thuật đặc biệt do hắn sáng tạo ra, nhưng mà so với tam muội chân hòa thì nó cháy không có đủ mạnh. So với nhân đạo kiếm thức thì lại thiếu sự đơn giản. Nó thường không phải là lựa chọn tốt nhất trong chiến đấu. Cũng không phải là do Khương Vọng cố ý vứt bỏ nó, mà là nó không thể theo kịp với tiết tấu của trận chiến này hiện nay. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này linh cảm đạo thuật đã mất từ lâu lại tuôn ra. Khương tiểu huynh đệ. Trong điện chính thành, Phạm Thanh Thanh cười. Ở quần đảo gần biển này, thanh danh của ngươi rất thịnh, đều nói ngươi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Tề quốc đấy. Nói vậy cũng quá mức rồi, tuấn kiệt Tề quốc như mây, ta làm sao chịu nổi chứ. Miệng Khương Vọng thì nói lời ứng phó, nhưng tâm thần thì lại chìm vào trong sự va chạm của linh cảm, không ngừng thay phiên quấn quanh sinh ra. Linh quang mỏng manh đang nhanh chóng diễn biến. Chính âm như thế nào, tiếng sóng như thế nào, bát âm phấn khích, giao hội như thế nào, diễm tức phải hú gọi như thế nào. Ta thấy ngươi chịu nổi mà, sự lợi hại của bát trào hải thú đó, người bên ngoài có thể không biết, nhưng mà ngũ tiền môn ta vào nộ kình bang ở gần như vậy, sao có thể không biết chứ? Dù cho Lý Đạo Vinh đó cực kỳ cẩn mẫn, nhưng mà cũng phải phí rất nhiều công sức, cũng không biết hắn ta là mắt mù tới cỡ nào, lại còn dám khiêu khích ngươi nữa. Phạm Thanh Thanh ở một bên đàm tiếu, vừa thuận tay coi Lý Đạo Vinh như cái đinh trong mắt vậy. Có điều nộ kình bang cũng là kiêu ngạo quen thói, khó tránh khỏi sẽ làm càn. Thật sao? Khương Vọng nói cho có lẽ. Phạm Thanh Thanh nhìn hắn một cái, lại mang theo thăm dò hỏi. Lại nói tiếp, không biết là Khương tiểu huynh đệ nhận ai làm sư phụ vậy? Một ít tin tức ở Lâm Trì truyền đến trên biển đều là thất linh bát toái, khó mà biết rõ được. Cái gì cũng nói được. Nghe nói ngươi là ái đồ của Hung Đồ đại nhân à? Nào có cái vinh hạnh này chứ? Khương Vọng cười cười, tiếp tục nói cho có lệ. Chỉ có điều cũng nhận chút chỉ điểm. Khó trách Khương tiểu huynh đệ lại lợi hại như vậy. Phạm Thanh Thanh lại tiếp tục thổi phồng Hung Đồ đại nhân. Hung Đồ đại nhân gần như chỉ có thể tính là người đứng đầu thần lâm ở Đông Vực. Rất nhiều người tán thành, rất có khả năng là đăng lâm độc chân đấy. Ồ, lão nhân gia đúng là rất mạnh mẽ. Khương Vọng tiếp tục có lệ. Ông ta có thể chỉ điểm cho Khương tiểu huynh đệ đủ để giải thích thiên tư của ngươi. Nói không chừng tương lai lại là một hung đồ. Không dám, không dám. Khương Vọng trả lời có lẽ thực sự rất không có thành ý. Cho dù Phạm Thanh Thanh có thể trò chuyện, lúc này cũng có một chút khó chịu. Khương tiểu huynh đệ dường như là có mệt mỏi, không có hứng thú nói chuyện sao? Hoặc là nói ngũ tiền môn ta chiêu đãi không chu toàn? Không. Khương Vọng dứt khoát trực tiếp ngồi trên ghế, nhắm mắt lại. Là tiếng sóng này khiến ta muốn hưởng thụ. Hắn không nói nhảm nữa, cũng không để ý đến nữa. Linh quang toát ra đó đã được vẽ ra toàn bộ vào lúc này. Tất cả tâm tình vọt tới một chỗ, hóa thành một tiếng thở dài trong lòng. Đó là tiếng than nhẹ đầy thỏa mãn. Ở trong lòng, diễm tước lên, phát ra âm thanh líu ríu. Tiếng tước hót phân ra tám loại, là bát nhạc, bát âm hội tụ, như tiếng nước nhỏ hội tụ vào một chỗ, tự nhiên mà thành đồng loạt diễn tấu tiếng sóng. Chính là âm thanh sóng biển gào thét. Âm thanh này xuất phát từ lúc hải phúc hải kiếp, cũng đến từ điện chính thành. Bát âm cộng triều, diễm tước đốt biển. Triều là triều âm, biển là biển lửa. Diễm tước thúc giục bát âm cộng triều sinh. Khương Vọng mở mắt, đạo thuật bậc giáp thượng phẩm bát âm phần hải đã hình thành. Mặc dù chỉ biến đổi trong lòng, nhưng đã thực sự thành công. Chỉ là không cần thiết phải biểu diễn ở ngũ tiên môn và trước mặt Phạm Thanh Thanh mà thôi. Đạo thuật bậc giáp thượng phẩm vừa ra đã là ở ngoại lâu cảnh. Bởi vì một đạo thuật tự nghĩ ra, thấm nhuần gốc rễ, vì vậy có thể sử dụng vượt cấp. Khương Vọng không có do dự, lập tức khắc đạo thuật này vào trong nội phủ thứ nhất. Đạo thuật do chính mình sáng tạo và cũng không cần lo lắng đến vấn đề thông thạo. Người bên ngoài có luyện tập nhiều hơn nữa, quen thuộc nhiều hơn nữa, cũng làm sao có thể hiểu rõ nó bằng người sáng tạo chứ. Cho đến lúc này, cuối cùng hắn cũng có một đạo thuật cấp độ ngoại lâu cảnh, ngoài thần thông và tiên thuật. Trong năm tòa đại điện của ngũ tiền môn, đến bất kỳ cái điện nào cũng sẽ không thể tốt bằng chỗ này. Vừa đúng lúc ở điện chính thành, vừa đúng là âm thanh tiếng sóng chuẩn, vừa đúng là Khương Vọng từng độ phúc hải kiếp, và cũng vừa đúng bản thân Khương Vọng có đạo thuật sáng tạo độc đáo, hỗn hợp âm sát như là bát âm diện thức, mà có thể va chạm và tạo ra linh quang ngay lập tức như vậy. Cái gọi là cơ duyên xảo hợp cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng linh quang đột nhiên xuất hiện, cho tới bây giờ cũng chỉ có người có chuẩn bị mới bắt được. Phạm Thanh Thanh ở một bên có chút sững sờ. Làm thế nào mà trong chớp mắt thiếu niên này giống như là biến thành người khác vậy? Ánh mắt hắn hình như là còn sáng hơn, khi thế hắn cũng dường như là có thể dâng trào hơn. Đây là thiên kiêu à? Chỉ cần chớp mắt một cái đã có thể trở thành mạnh mẽ. Phạm trưởng lão, tâm tình Khương Vọng rất tốt, chủ động hỏi. Không biết phương pháp xây dựng của điện chính thanh này là như thế nào? Có thể nói cho người ngoài không? Ta nghe âm thanh này khá là vui, cũng muốn xây một điện ở Lâm Chi. Ta với người mới quen đã thân, vốn là việc mà Khương tiểu huynh đệ nhờ vả, thì đại tể không nên chối từ. Phạm Thanh Thanh vô cùng khó xử mà thở dài nói. Nhưng mà điều này liên quan đến bí ẩn của bản môn, thực sự không thể nói cho người ngoài. Cũng không biết là nàng ta thực sự khó khăn, hay là phát hiện ra Khương Vọng đã nhận được thứ tốt gì đó ở trong điện này mà muốn lên giá. Một thứ có ích đối với tu hành của một gã thiên kiêu đại tề, thì làm sao thì phải có giá trị như thế nào chứ? Có thể là tự bóc lột được bao nhiêu của tề đình chứ? Chỉ cần nghĩ về nó là đã cảm thấy rất hấp dẫn rồi. Nhưng Khương Vọng ngay lập tức nói, à vậy thì thôi, quân tử không đoạt cái người thích. Bát âm phần hải đã hình thành, thực ra hắn cũng không cần đến điện chính thành. Lý do vì sao hỏi câu như vậy cũng là đơn giản, là vì hưởng thụ. Hắn thực sự thích cảm giác nghe âm chuẩn, nó hoàn toàn khác với việc nghe âm thanh bình thường. Nhưng mà cũng chỉ là hưởng thụ mà thôi, hắn vẫn không thể vì nó mà mở bất kỳ giá nào. Dù sao thì cũng là xuất thân nghèo khổ, không giống như loại công tử phú quý sinh ra đã ngậm ngọc nắm châu giống Yến Phổ. Mọi thứ đều chỉ còn hài lòng, không cần hỏi giá bán. Cái gì kia? Với tư cách trưởng lão của ngũ tiền môn, Phạm Thanh Thanh đã sống đã 42 năm, cũng đã chứng kiến đủ loại người, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải thiên kiêu kiểu này. Không phải thiên kiêu nào cũng coi tiền bạc như cặn bã sao? Không phải thiên kiêu chỉ là cầu vui vẻ, không cầu đáng giá sao? Không phải là dùng nghìn vàng để mua một nụ cười sao? Nhưng mà Khương Vọng này, tại sao lại vừa gặp một chút cản trở đã rút lui vậy? Người có thể dùng đạo nguyên thạch để đập ta, công pháp bí thuật cũng được mà. Nàng ta khó khăn ho một tiếng. Thực ra chuyện này cũng không hoàn toàn là không thể thương. Lúc này một giọng nói già nua rõ ràng truyền vào điện chính thành, làm gián đoạn kế hoạch mua bán của Phạm Thanh Thanh. Nghe nói Lâm Chi cờ quý nhân đến biển, lão thần tới trước. Nghe nói Lâm Chi cử quý nhân đến biển, lão thần tới để gặp mặt. Thanh âm này ở trong điện chính thành vẫn được quy về nguyên bản, cho thấy khí thế mạnh mẽ của chủ nhân âm thanh. Trong lòng Khương Vọng lập tức hiện lên một cái tên: Bích Châu bà bà. Bản thân hắn còn chưa đến điện đoan hình, mà ngược lại bà ta đã chủ động tới điện chính thành. Làm sao mà mới ngồi chưa được bao lâu, Bích Châu bà đã tự tìm thấy cửa chứ? Không phải bà ta đang ở điện đoan hình tọa đàm cùng môn chủ ngũ tiên môn sao? Là do khống chế của Bích Châu bà đối với ngũ tiên môn quá sâu, hay là... Khương Vọng liếc mắt nhìn Phạm Thanh Thanh, cười mà như không cười. Không biết tại sao Phạm Thanh Thanh thực sự bị cái nhìn này làm cho có chút không được tự nhiên, giống như là bị nhìn ra bí ẩn ở đáy lòng vậy. Đây là một nhân vật khó dây dưa, tuyệt đối không thể vì tuổi của hắn mà coi thường được. Hắn không chỉ có thiên phú kinh khủng, mà sức chiến đấu cũng kinh người. Nàng ta thầm thét lạnh trong lòng, nhưng người lại vội đứng dậy, gấp gáp đi vài bước đến ngoài điện, cung kính nghênh đón. Làm phiền bà phải đến tận đây. Từ vị trí cửa điện, một bà lão mặt tròn đầy nếp nhăn đi vào. Quần áo bà ta mặc vô cùng mộc mạc, giống như một bà lão tầm thường có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong một ngôi làng nhỏ. Duy chỉ có gây cây gậy chống đầu rồng, từ từ gõ xuống, bước chân rất nhẹ, nhưng mang tới một cảm giác cấp bách không biết đến từ đâu. Đi theo sau bà là một bà lão, tóc đen, trắng lẫn lộn, mặc áo bào màu tím biển mây, làm môn chủ Ngũ Tiền Môn. Nhìn bộ dạng nhắm mắt theo đuôi của bà ta, rõ ràng việc đến điện chính thanh lúc này hoàn toàn không phải chủ ý của bà ta. Trưởng lão Ngũ Tiền Môn Phạm Thanh Thanh ân cần bắt chuyện, dường như rất sợ Bích Châu bà hiểu lầm. Khương Vọng cũng cực kỳ lịch sự mà chủ động đứng dậy. Nhưng Bích Châu bà này vừa vào trong điện liền khua tay nói: các người cứ đi làm những việc lúc trước giang dở đi, để cho bà ta cùng vị thiếu niên lang đến từ Lâm Chi này nói chuyện một chút. Đứng trong đại điện cùng Ngũ Tiền Môn, đuổi tất cả những cấp cao Ngũ Tiền Môn ra. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, mời bà tùy. Vị môn chủ Ngũ Tiền Môn, lão phu nhân mặc áo bào tím biển mây, không một chút chống đối nào, thực sự quay người rời đi. Mà trưởng lão Phạm Thanh Thanh cũng vẫn mang biểu tình như trước, rất cung kính nói: bà có lệnh, bọn ta đương nhiên là phải nghe theo. Trong khi nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, mà nàng ta liếc mắt nhìn Khương Vọng. Hai vị khách quý, xin cứ từ từ nói chuyện. Các vị cấp cao Ngũ Tiền Môn rời đi trong chốc lát. Ngay lập tức trong điện chính thành cao lớn này, chỉ còn lại là hai người là Khương Vọng và Bích Châu bà. Lần này đến quần đảo gần biển, Khương Vọng đã sớm có dự tính đi gặp Bích Châu bà. Dù sao thì trong chuyện nghĩ cách cứu viện Trúc Bích Quỳnh cũng không thể bỏ qua sư phụ của nàng được. Thậm chí việc hắn đến Ngũ Tiền Môn làm khách cũng là một phần lớn do chuyện này. Nghe nói người đứng sau lưng Ngũ Tiền Môn chính là Bích Châu bà. Hắn thực sự không ngờ đến là sẽ gặp sớm như vậy. Bích Châu bà là dạng người gì chứ? Kể từ khi Trúc Bích Quỳnh tình cờ giải thích lần trước, tính cách của bà lão này đúng là tương đối mạnh mẽ, khiến Trúc Bích Quỳnh có chút sợ hãi. Nhưng bà ta đối với đệ tử rất tốt, mà với tư cách trưởng lão thực quyền, địa vị của bà ta ở Điếu Hải Lâu cũng không cần phải nói. Sau khi Trúc Tố Giao gần như là bị tàn phế, Bích Châu bà còn cố gắng tranh thủ được cơ hội ở bí cảnh thiên phủ vì nàng ta. Từ đó có thể chứng minh tình cảm của Bích Châu bà đối với đệ tử xác thực không tệ. Để Trúc Bích Quỳnh về đảo trước, báo cáo quá trình Trúc Tố Giao bị hại sau. Mặc dù Hồ Thiếu Mạnh đã chết, nhưng cũng rất nhanh đã bị trục xuất. Sự che chở của Bích Châu bà đối với đệ tử cũng bởi vậy mà thấy rõ một hai. Mà căn cứ vào lần đầu tiên tiếp xúc của Khương Vọng mà nói, Bích Châu bà chắc chắn là một nhân vật tương đối lợi hại. Bà ta vừa xuất hiện, chỉ nói đúng hai câu, nhưng đã vững vàng nắm giữ thế cục. Một mặt đuổi hết những cấp cao của Ngũ Tiền Môn ở ngay trong đại điện của Ngũ Tiền Môn ra, thể hiện sự khống chế mạnh mẽ của bà đối với Ngũ Tiền Môn cho Khương Vọng thấy. Nếu Khương Vọng thực sự là người đại diện cho người của Tề Quốc, có bất kỳ tâm tư gì với Ngũ Tiền Môn thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lại một lần nữa. Mặt khác, bà ta cũng chọn cách đích thân tiếp xúc với Khương Vọng nhưng lại đuổi cấp cao của Ngũ Tiền Môn đi. Điều này hoàn toàn không cho Ngũ Tiền Môn có cơ hội cáo mượn oai hùng, thuận lợi mọi bề. Bà ta có thể tự mình quan sát mục đích của Khương Vọng khi đến Ngũ Tiền Môn mà không cần phải bị quấy rầy. Ngược lại, đám người Phạm Thanh Thanh hoàn toàn không biết bọn họ sẽ nói chuyện gì ở ngoài điện. Từ nay về sau, sẽ khó tránh khỏi ném chuột sợ vỡ bình, không biết cái gì nên, cái gì không nên nói đây. Trừ khi Khương Vọng, hoặc có lẽ là thế lực sau lưng Khương Vọng, đã cùng Ngũ Tiền Môn có mối quan hệ hợp tác và thân mật lại vững chắc. Trừ cái đó ra, thì tất cả ý định tiếp xúc ở giai đoạn trước đều tan rã. Một điểm khác mà Khương Vọng thấy là Bích Châu bà tùy ý hô quát với cấp cao Ngũ Tiền Môn. Điều đó nói rõ bà ta đã không chỉ là chỗ dựa vững chắc sau lưng Ngũ Tiền Môn, không chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích nữa, mà bắt đầu khống chế tông môn này, bắt đầu biến ngũ tiền môn hoàn toàn thành thuộc hạ của mình. Có lẽ đây là lý do tại sao Phạm Thanh Thanh lại có thái độ mập mờ với đạo quyết mình lúc trước. Một già, một trẻ, hai bên đã có những quan sát và suy tính của riêng mình. Căn cứ theo lễ phép, Khương Vọng mở miệng nói trước. Bà ba, mời ngồi. Làm gì có đạo lý khách còn chưa ngồi, chủ đã ngồi trước chưa? Trong lời nói của Bích Châu bà có hàm ý khác. Mời ngươi ngồi trước. Tự nhiên cho mình là chủ nhà. Khương Vọng cười cười, cũng không có giải thích với bà lão rất sợ người khác đoạt địa bàn này. Trực tiếp ngồi ở vị trí ban đầu, sau đó nói. Không biết bà có chuyện gì muốn nói với ta? Bích Châu bà chậm rãi đi tới. Lúc này mới ngồi ở vị chủ vị, lặng lẽ nghe thanh âm thủy triều, đột nhiên thở dài. Già rồi. Khương Vọng thầm nghĩ. Đây không phải là một điều rõ ràng sao? Những nếp nhăn trên mặt bà ta còn có thể kẹp chết một con ruồi đấy. Nhưng dù sao thì hắn cũng sẽ không có nói ra những lời không lễ độ như vậy. Đồng thời cũng không thể nói những lời nịnh hót trái lương tâm. Thấy Khương Vọng không nói, Bích Châu bà lại nói. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi phong nhã hào hoa như ngươi, khó tránh khỏi gợi cho lão thân nhớ lại lúc hồi ức năm đó. Chỉ là năm đó cũng không có mấy người trẻ tuổi có thể được như ngươi vậy. Ta chỉ là trẻ tuổi nóng tính mà thôi, sao có thể nhận được lời khen ngợi như vậy? Khương Vọng hỏi. Bà biết tại sao? Bà biết tại hạ sao? Thanh Dương Trấn Nam Khương Vọng. Lão thân làm sao mà không biết? Vừa nghe cái tên này liền biết là người nào. Bích Châu bà nói tới đây, thở dài một hơi. Dù sao, đồ nhi Bích Quỳnh của ta thường xuyên nhắc tới người. Vậy mà lại là bà nhắc tới chủ đề Trúc Bích Quỳnh trước. Nhưng Khương Vọng cũng không lập tức tiếp lời, mà nói rằng. Người cũng có lúc còn trẻ, ta cũng có lúc về già. Người trong thiên hạ, chuyện của thiên hạ cũng không bằng lúc này. Cái gì mà thiên kiêu, tuấn tú tài giỏi cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng Bích Châu bà chỉ là thông qua quan hệ ở ngũ tiên môn mà biết được chuyện Tề Quốc có người tới thăm, hoặc là do Phạm Thanh Thanh cố ý thả tin tức ra. Mục đích Bích Châu bà đến điện chính thanh đương nhiên là vì bảo vệ cơ nghiệp của bà ta, không cho người ngoài có cơ hội nhúng tay vào tiên môn. Thế nhưng lúc này đề cập tới Trúc Bích Quỳnh là có dụng ý gì? Bà ta biết ý đồ quán ta khi đến quần đảo gần biển sao? Khương Vọng cần thời gian để tự hỏi, cũng không muốn thể hiện thái độ quá sớm, vì vậy cũng chỉ đành bày ra biểu tình nghe như là không nghe đối với cái tên Trúc Bích Quỳnh. Bích Châu bà lại than thở. Không có nhiều người trẻ tuổi có thể nhìn thấu như ngươi. Thực sự rất hiếm gặp. Thảo nào Bích Quỳnh luôn đề cập tới ngươi. Bà lão này luôn than thở, dường như trong rơi vào trong tâm sự, không thể tự thoát ra, liên tục đề cập đến Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng cuối cùng cũng không thể tránh được. Thực ra lần này ta đến quần đảo gần biển lại để thực thi công vụ, cũng là vì đến thăm Trúc đạo hữu. Hiện tại nàng thế nào? Còn có thể làm sao chứ? Giọng nói của bà đầy đau lòng, âm thanh trầm thấp. Chỉ là chờ chết mà thôi. Bà chuyển câu chuyện. Bích Quỳnh có thể gặp được người bạn như ngươi ở Tề Quốc, quả thực là may mắn. Chuyện của Hồ Thiếu Mạnh đó cũng nhờ ngươi giúp một tay. Chỉ tiếc là giết Hồ Thiếu Mạnh chỉ là vì thực hiện lời hứa. Đôi mắt Khương Vọng khép thành khe nhỏ. Chỉ tiếc. Bích Châu bà lại thở dài một lần nữa. Môn quy khó phạm. Ngay cả khi lão thân cũng coi là một chút thân phận, dựa vào việc sống lâu đời mà làm một trưởng lão, nhưng cũng không thể động vào chuyện lớn như thế ở trên biển. Chỉ có thể để mắt mở trừng trừng mà nhìn Quỳnh Nhi. Nói tới đây bà đã có vài phần nghẹn ngào. Tu vi của nó vẫn là do lão thân tự tay phế bỏ. Lão thân thực sự. Âm thanh đau khổ, vẻ mặt buồn rầu, khiến cho người thấy hầu như đều rơi lệ. Đặc biệt khi nhìn ở chính điện, ở điện chính thanh này, nó lại cực kỳ có sức cuốn hút. Suy nghĩ đến tình cảnh của Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng cũng khó tránh khỏi có chút thương xót. Nhưng tại thời điểm này, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Một việc mà lúc trước hắn không nghĩ tới. Trọng Huyền Thắng cũng bởi vì không đủ hiểu rõ Trúc Bích Quỳnh mà bỏ quên. Hải Tông Minh với tư cách là trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu, hành tung phải rất bí ẩn mới đúng chứ. Nhưng vì sao Trúc Bích Quỳnh lại biết được toàn tính của ông ta? Trúc Bích Quỳnh tất nhiên không phải là một kẻ ngốc, nhưng cũng hoàn toàn không phải là vô cùng khôn ngoan. Vào khoảng thời gian trước, nàng được tỷ tỷ của nàng là Trúc Tố Giao bảo vệ quá tốt, cho nên đơn thuần không dành thế dụ. Một cô nương đơn thuần như vậy làm sao có thể biết được hành tung của Hải Tông Minh? Làm sao có thể lừa gạt được Bích Châu bà lợi hại như vậy chứ? Hắn và Trọng Huyền Thắng đều biết là tu vi Trúc Bích Quỳnh đã bị phế và bị đưa đi tế biển là vì xúc phạm môn quy, gián tiếp dẫn đến cái chết trưởng lão hại của Hải Tông Minh, của Tông Môn. Sự chú ý của bọn họ luôn luôn làm sao để cạy ra môn quy Điếu Hải Lâu, làm sao thế nào để ảnh hưởng đến lễ tế hải, làm thế nào để cứu giải Trúc Bích Quỳnh, mà hoàn toàn không hề nghĩ đến khởi đầu của chuyện này. Làm sao mà Trúc Bích Quỳnh có thể truyền cho hắn tin tức về Hải Tông Minh? Khương Vọng hoảng thần trong nháy mắt, không thoát khỏi con mắt đục ngầu của Bích Châu bà. Người đang nghĩ gì vậy? Bà ta hỏi. Là đang oán giận lão bà này sao? Bà ta hỏi vấn đề của bà ta, còn Khương Vọng thì đang tự hỏi mình. Hải Tông Minh muốn giết chết Thiên Kiêu Tể Quốc, Điếu Hải Lâu cũng sẽ không có mấy người dám đứng ra ngoài sáng để mà ủng hộ. Tất nhiên phải hành động bí ẩn. Hơn nữa Hải Tông Minh là vì Hồng Trang Kính mà tới. Nếu đã vì cướp bảo vật thì sẽ phải chú ý đến bảo mật hơn. Với sự ngây thơ Trúc Bích Quỳnh, nàng làm sao có thể sớm phát hiện? Hải Tông Minh cũng đâu có thể luôn chính mồm nói cho nàng biết. Ta muốn giết Khương Vọng, người mau đi mật báo được chứ. Mà nàng vội vã đi báo tin như vậy, đương nhiên là vô cùng chắc chắn nguồn gốc tin tình báo của nàng. Nàng thì có thể có nguồn gốc tình báo nào đây? Dù cho Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh là bạn, cũng không thể mê hoặc lương tâm mà nói nàng trí kế hơn người, có thể dễ dàng nhìn thấu được nhân tâm. Nàng chỉ là một tiểu cô nương trước đây được bảo hộ quá tốt và vô cùng đơn thuần. Còn lần này đến đảo Hữu Hạ đã thấy mối quan hệ cạnh tranh giữa Nộ Kình Bang và Ngũ Tiền Môn, thậm chí Ngũ Tiền Môn còn mơ hồ thắng thế sau khi Hải Tông Minh chết, bao gồm cả sự khống chế của Bích Châu bà đối với Ngũ Tiền Môn. Thế cho nên trưởng lão Phạm Thanh Thanh của Ngũ Tiền Môn mới bộc lộ ý nguyện hướng về đảo quyết mình. Nếu như hành tung của Hải Tông Minh do Bích Châu bà báo trước cho Trúc Bích Quỳnh biết, như vậy thì tất cả dường như đã có liên kết. Không, mà đây chính là đáp án. Trong lúc vô tình, Trúc Bích Quỳnh đã trở thành vật hy sinh trong trận tranh đấu giữa Bích Châu bà và Hải Tông Minh. Bích Châu bà mượn miệng Trúc Bích Quỳnh để mật báo cho Tể Quốc. Bà ta có thể không đoán được rằng Khương Vọng có thể giết được ngược Hải Tông Minh, nhưng mà Tể Quốc nếu muốn đối phó với một người như Hải Tông Minh quả thực dễ như trở bàn tay. Mượn tay Khương Vọng, sau khi giết chết Hải Tông Minh thì sẽ đẩy Trúc Bích Quỳnh ra chịu chết, còn chính mình thì tìm không được một chút liên quan. Đây là chân tướng của mọi chuyện. Lý do sao Ngũ Tiền Môn không có hành động với Nộ Kình Băng ngay sau khi Hải Tông Minh bỏ mình chính là bằng chứng việc Bích Châu bà tự mình che giấu. Suy nghĩ lại một chút, chuyện Nộ Kình Băng không khống chế được hải thú Chấn Tông có thực là do tình cờ không? Liệu có phải đây cũng là bút tích của Bích Châu bà ở đảo Hữu Hạ không? Càng nghĩ lại càng rõ, cũng lại càng chán ghét đối với bà lão trước mắt này đây. Sát tâm đã lên, nhưng chỉ có ánh mắt Khương Vọng là hơi trầm xuống. Hắn nói, trách không được người khác, chỉ tại ta lúc giết Hải Tông Minh đã không lo lắng cho an toàn của Trúc đạo hữu. Nếu sớm biết thì ta chỉ bắt không có giết. Lời này chính là nói dối. Hải Tông Minh vì Hồng Trang Kính mà đến, hắn không thể không giết. Chỉ có ngàn ngày làm tặc chứ không có đạo lý ngàn ngày đề phòng tặc. Chẳng qua là lúc đó nếu biết chuyện hôm nay, hắn sẽ mau chóng đón Trúc Bích Quỳnh đến Tề Quốc ngay sau khi giết chết Hải Tông Minh. Như vậy sẽ tránh được tình cảnh gian nan hiện nay. Nhưng mà ai có thể biết trước được đây? Lão thần không ngờ lòng dạ Hải Tông Minh lại nhỏ mọn đến vậy. Hồ Thiếu Mạnh trừng phạt đúng tội, nhưng lão vẫn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vọng động sát tâm. Bích Châu bà lại thở dài một lần nữa. Từ biểu hiện của Hồ Thiếu Mạnh đến Hải Tông Minh, cộng với sự bất phàm của Hồng Trang Kính, Khương Vọng gần như có thể đưa ra được kết luận. Trong Điếu Hải Lâu, vậy cũng không có mấy người biết đến bảo vật này. Cũng không, nếu không thì Điếu Hải Lâu cũng sẽ không im lặng đến bây giờ. Đối với việc hắn giết ngược Hải Tông Minh, mọi người đều lan truyền rằng Hải Tông Minh đến báo thù cho đệ tử Hồ Thiếu Mạnh của mình. Hoặc là xuất phát từ tình cảm sư đồ, hoặc là cũng là vì mặt mũi của mình. Nói chung không có bất cứ người nào liên lạc chuyện này với Hồng Trang Kính. Bà, người có biết việc này đã bắt đầu từ Hồ Thiếu Mạnh? Bích Quỳnh, tỷ tỷ của nàng, còn cả ta, đều là tự dưng gặp họa. Chẳng lẽ không thể nào cứu nàng sao? Về mặt Khương Vọng thành khẩn, ta đến gặp để gặp nàng lần cuối. Cũng đã yêu cầu xa vời với Ngộ Nhỡ có biện pháp gì để cứu được nàng. Ta nguyện trả toàn bộ tài sản của mình, chỉ cầu có thể cứu nàng một mạng. Bà, người có biện pháp nào không? Người thực sự là một hài tử trọng tình trọng nghĩa. Bích Châu bà than tiếc. Ta cũng rất muốn cứu Bích Quỳnh, nhưng mà dù sao nàng cũng là xúc phạm môn quy, không thể chấp nhận. Nếu như có cách, sao ta có thể không sử dụng chứ? Tố Giao và Bích Quỳnh đều lật nhìn ta mà lớn lên. Tố Giao đã mất từ lâu. Hôm nay Bích Quỳnh cũng... Bà ta dường như là không nói tiếp được nữa. Nhưng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm chân thực, đại khái chỉ có mình bà ta biết thôi. Về mặt Khương Vọng buồn bã, cuối cùng cắn răng nói: nếu như thực sự không thể cứu được, ta hy vọng có thể làm cho nàng chịu chút đau, ít đau khổ đi. Xin bà người nghĩ cách đừng để nàng chết quá dằn vặt. Về mặt quán hết sức đau khổ, như thế đây thực sự là chuyện vạn bất đắc dĩ, không có sự lựa chọn nào khác vậy. Bích Châu bà lộ vẻ cảm động nói: Được, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Khương Vọng đứng dậy rời khỏi ghế, nghiêm túc cúi người thật sâu chào Bích Châu bà. Nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm được, làm ơn hãy phân phó. Bích Châu bà đưa tay nâng: hai tử tốt, không cần như vậy. Hai tay với những nếp nhăn thật sâu đỡ thiếu niên cao ngất. Hai người một già một trẻ ngồi bên cạnh nhau, người này còn sâu hơn người kia. Tại thời điểm này, cả hai đều không nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Khương Vọng nhìn xuống đất, sát cơ trong mắt dày đặc. Hắn đã xác nhận được chính Bích Châu bà là người đưa Trúc Bích Quỳnh vào đường chết. Cho nên nếu không phải hôm nay thì chắc chắn trong tương lai, hắn sẽ tìm cơ hội giết chết người này. Còn Bích Châu bà thì nhìn mái tóc đen người thiếu niên, trong lòng lại nghĩ: hắn thực sự muốn cứu Bích Quỳnh. Bà ta cũng nhìn ra những thứ Khương Vọng nói. Cái gì mà giúp Bích Quỳnh chịu ít đau khổ, chẳng qua là che giấu mà thôi. Với kinh nghiệm nhiều năm qua, bà ta có thể xác định rằng Khương Vọng tới quần đảo gần biển lần này chính là vì cứu Trúc Bích Quỳnh. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và để xem Khương Vọng bước tiếp theo Khương Vọng sẽ như thế nào, có cứu được Trúc Bích Quỳnh không. Hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào.